Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến nơi, Trần Nguyệt tiếp đón họ, nhưng không nói nhiều, chỉ bảo Tiểu A Sơ ra chào hỏi. Đây là đại cứu cứu và nhị cứu cứu của con. Tiểu A Sơ nhìn hai người rất xa lạ vì từ trước đến giờ chưa từng gặp họ. Cứu cứu, thằng bé hỏi, ừ, đây là cứu cứu. Trần Nguyệt gật đầu, Trần lão đại nhìn Tiểu A Sơ, nhớ lần cuối gặp cậu bé còn nhỏ, giờ đã lớn và khỏe mạnh, quần áo cũng rất đẹp. Hắn móc ra 2 văn tiền từ túi đưa cho Tiểu A Sơ. Tiểu A Sơ nhìn nương, thấy Trần Nguyệt gật đầu mới nhận tiền và lễ phép nói. Cảm ơn cứu cứu, Trần lão đại xua tay. Không cần cảm ơn, hắn không khỏi cảm thán khi thấy tiểu muội giờ đã giống một phu nhân lớn. Trong khi bọn họ vẫn nghèo khổ, chưa bước lên được mặt bàn, Trần Nguyệt quay sang nói với Trần lão đại, muội để tam đệ dẫn nhị ca đi. Nếu đại ca không còn việc gì nữa thì có thể về trước. Trần lão đại đáp, được, ta về trước. Kiều Tam sau đó dẫn Trần lão nhị đến khu vực núi Háo Tử. Ở đó, Ngô lão nhân đang trông coi súc vật. Khi thấy Trần lão nhị với chiếc chân tật nguyền, Ngô lão nhân thoáng nghi ngờ, nghĩ rằng đây có thể là nô bộc mới mua. Nhưng nhìn kỹ thì đoán không phải. Vì ai lại mua nô bộc tàn tật chứ? Kiều Tam giải thích, đây là nhị ca của đại tẩu ta. Sau này huynh ấy sẽ giúp ngươi chăm sóc heo. Ngươi chỉ cần chỉ hắn nhóm lửa nấu cơm cho heo là được. Ngô lão nhân vui vẻ đáp. Được, được. Kiều Tam chỉ vào Ngô lão nhân và giới thiệu. Đây là Ngô đại câu. Ngươi cứ gọi ông ấy là Ngô lão nhân. Trần lão nhị gật đầu. Được. Hắn ta nhìn quanh, thấy có phòng ở, giường nằm và chỗ nhóm lửa, trông cũng không tệ, gần đó là chuồng heo và khu nuôi gà vịt. Hắn ta chưa đếm xem có bao nhiêu con heo, nhưng cảm thấy nơi này khá ổn. Sau khi Kiều Tam dặn dò xong liền rời đi, Trần lão nhị hỏi Ngô lão nhân về công việc hàng ngày. Ngô lão nhân nói rằng mỗi ngày ông đi cắt cỏ về cho heo ăn. Còn nhi tử ông ấy, Ngô Loan sẽ mang lá cải thừa đến, cũng đưa cả bữa cơm cho họ. Gà vịt thì thả ra kiếm sâu, thỉnh thoảng cũng cho chúng ăn lá cải. Chuồng heo và chuồng gà vịt mỗi ngày đều phải quét dọn sạch sẽ. Nghe vậy, Trần lão nhị thấy công việc không quá nặng, hơn nữa mỗi tháng còn được 300 văn tiền, xem ra cũng không tồi. Ngô lão nhân nói, nhị công tử bảo sau này sẽ nuôi thêm nhiều heo hơn. Nếu bán được tiền, chúng ta cũng có phần thưởng. Trần lão nhị đáp, như vậy sao? Vậy thì phải chăm sóc cho thật tốt. Bên kia, Kiều nhị đến thăm nhà Tiền nhị tỷ và Tiền tam tỷ. Họ không có ý định đến Kiều gia làm việc, vì dù sao nhà họ vẫn còn ruộng đất để trồng trọt. Nếu lúc nào vào mùa nông nhàn, cần giúp gì thì chúng ta sẽ sang giúp. Nhị tỷ phu nói. Kiều nhị gật đầu. Cũng được. Khi biết tin các tỷ tỷ không đến, Tiền thị cũng đành chịu. Chỉ nghĩ đến dịp lễ Tết sẽ gửi ít quà qua cho họ. Đến khi đó, sẽ để Giản Thật hoặc Ngô Loan sẽ đi đưa. Không cần Kiều nhị tự mình mang đến. Trong nhà, ngoài khách hàng chính là Chu gia Tửu Lầu, Kiều nhị còn tìm thêm được vài khách hàng giàu có cố định khác. Đều giao đồ ăn cho họ như trước. Một bà lão đã đặt một lượng lớn tương đậu và tương ớt. Khi mẻ tương đậu mới được làm xong, bà ta đã mua hết. Kiều nhị còn đến cửa hàng hỏi xem họ có muốn bán tương đậu và tương ớt không. Cuối cùng, cửa tiệm đồng ý nhưng đòi chia 3 phần lợi nhuận. Cách chương.